Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 251, Tử Kiêu ý nghĩ. Đuổi tới nơi này, là tiến vào vẫn là lùi. Lang Yêu do dự, tiến vào có thể được Vệ Dương bí tịch trong tay. Cũng có thể năng lực Lang Yêu đưa tới một đáng sợ đối thủ. Lùi, thì lại không có thứ gì. Cũng toàn thân trở ra. Bọn họ lang tộc sau đó sinh hoạt cùng ngày xưa như thế bình thường. Ta đi vào nhìn một cái. Nếu có cơ hội, chúng ta một đòn hẳn phải chết. Không có cơ hội, vậy thì lặng lẽ rút khỏi đến. Tử Mao Lang Yêu nói. Ừ tương đương, lông đỏ Lang Yêu gật đầu. Mấy ngày liên tiếp, bọn họ đã đạt thành nhận thức chung. Một hư cảnh, bọn họ lặng lẽ quan sát theo dõi. Không có cơ hội tự nhiên không thể động. Nếu có cơ hội này tốt vô cùng. Bọn họ tự nhiên cũng không có thể bỏ qua. Tử Mao Lang Yêu bóng người lóe lên xuất hiện tại trong thành. Ngửi một vòng, véo lông mày hướng lên trời kêu một tiếng. Vèo tương đương rất nhanh. Còn lại mấy cái Lang Yêu xuất hiện tại một chỗ hoang phế trong sân. Hắn mới vừa đi 2 ngày. Đã không ở trong thành rồi. Mắt xanh Lang Yêu mũi co rụt lại một hồi. Lại chậm một bước, so với trước, về mặt thời gian, bọn họ càng tới gần cái kia Vệ Dương rồi. So với những chủng tộc khác cũng còn ở mù quáng tìm kiếm cái gì Lý Mục. Căn bản không biết Lý Mục cùng Vệ Dương khác nhau. Bọn họ lấy được thông tin, thông điệp có thể so với yêu thú khác nhiều rồi. Lại siêu tầm một hồi hắn trải qua địa phương. Chúng ta hiểu thêm hiểu rõ cái này Vệ Dương. Vèo tương đương mấy cái Lang Yêu chạm đích rời đi sân chạy về. Phía trong thành các nơi. Sói ác giúp tổng bộ. Một đám Lang Yêu nhìn chằm chằm hỗn độn hài ấn. Dấu dày. Nhìn lướt qua trên đất vết máu. Mũi động đậy khe khẽ. Nhiều người ở đây bị lăng trì mà chết. Khói xanh Lang Yêu nói. Thật là tàn nhẫn a. Những này dòng máu một ngày một đêm. Cũng còn không chảy khô tịnh. Cơ hồ đều là bị dằn vặt mà chết. Tử Mao Lang Yêu bổ sung một câu. Làm Lang Yêu, từ vết máu trên mùi phán đoán ra hiện trường tất cả. Đều là cực kỳ chuyện đơn giản. Đừng nói bọn họ quy nguyên cảnh cấp bậc Lang Yêu. Chính là tiên thiên cấp những khác Lang Yêu cũng có thể hoàn nguyên nơi này đã từng đã xảy ra cái gì. Ta vừa nãy hỏi thăm một chút. Sói ác giúp vẻn vẹn đoạt trong thành ăn mày trong tay heo yêu xác chết. Toàn bộ sói ác giúp gặp phải tàn sát, tử trạng thê thảm, nói mấy cái Lang Yêu trong lòng dùng mình mấy cái. Đây là một trả thù tâm cực cường người. Mặc dù bọn hắn vô cùng rõ ràng, có thể đối mặt một lần. Cái này ấn tượng sẽ lại một lần nữa bị tầng tầng trước mắt. Khắc xuống, vẻn vẹn chỉ là đoạt heo yêu xác chết, lại đoạt lại là được rồi. Nhân gia vừa không có người giết ngươi. Người giết nhân gia mấy người đã là tầng tầng trả thù. Nào có vừa ra tay tàn sát nhân gia toàn bộ bang phái. Còn đều dùng tàn nhẫn thủ đoạn giết đi. Bạch, lúc này, trong sân xuất hiện một thân bệnh rụng tóc Lang Yêu. Hắn còn đi qua một nơi khác. Tứ Phương Các, lúc này, Tứ Phương Các cũng tới người. Mấy cái Lang Yêu quay đầu lại. Xảy ra chuyện gì? Một lát sau, hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Mấy cái Lang Yêu lại trầm mặc. Đầu lĩnh, chúng ta đến cùng cướp còn chưa phải cướp. Thật sự chọc bực này người. Vậy chúng ta là không trả nổi trách nhiệm. Tử Mao Lang Yêu do dự nói. Làm sao? Người sợ. Đem việc này đăng báo cho tộc trưởng cùng trưởng lão bọn họ đi. Từ bọn họ làm quyết định. Một khi quyết định, tin tưởng tộc trưởng bọn họ tất nhiên sẽ phái ra càng nhiều trợ giúp. Không cho này Vệ Dương cơ hội chạy trốn. Coi như một lần đào tẩu. Cũng không có lần thứ hai. Lông đỏ Lang Yêu nói. Bên ngoài ngàn dặm, Lý Mục tiêu diệt mấy cái yêu thú. Bỗng đứng ở một chỗ đỉnh núi. Nơi này còn có những yêu thú khác đã tới. Chỉ là cảm giác không ra là cái gì yêu thú. Thần thức tinh tế quét vài vòng. Liền chạy mấy cái đỉnh núi. Từ một đống lá cây dưới tìm tới một cái khô héo bộ lông. Bộ lông đã mất đi ánh sáng, không chứa một tia chân nguyên. Có điều, bộ lông cứng rắn, có thể thấy được này bộ lông đã từng cũng không phải một tầm thường yêu thú trên người bộ lông. Lang yêu, Lý Mục ánh mắt sắc bén. Nếu như là lang yêu, vậy này lần tiểu tử kia nguy hiểm. Mặc kệ thế nào, yêu thú khác phản ứng đều tương đối chậm. Hắn còn có thể đuổi được. Không tin, lão tử một hóa thần cao thủ còn không đuổi kịp mấy con quy nguyên cảnh lang. Bá tương đương Lý Mục theo bộ lông bắt đầu tìm kiếm lên. Nửa ngày sau, Lý Mục bóng người xuất hiện tại vệ gia khu nhà nhỏ. Nhìn thấy mãn vại người trệ, Lý Mục nhíu mày một cái. Vệ Dương, thật là tàn nhẫn thủ đoạn. Đây là Lý Mục lần thứ nhất biết cái kia, Lý Mục đích thực họ thật tên. Lúc này, bởi vì vệ gia to lớn biến cố, bên trong tòa thành nhỏ liên quan với vệ gia chuyện tình cũng không khó hỏi thăm. Vệ Dương chuyện hắn không muốn làm thêm phán xét, chưa qua người khác khổ, nói cái gì đều vô dụng. Tiếp theo Lý Mục tìm kiếm mấy ngày, lại đuổi theo lang yêu phía sau mổ đến tứ phương các chuyện tình. Tốc độ vẫn là chậm, dĩ nhiên không sánh được mấy cái quy nguyên cảnh lang yêu. Phong Lan vực chiến trường thượng cổ, hoang mạc ở ngoài, Đông Châu Từ gia, ngày hôm đó, Từ gia đến rồi mấy hư cảnh cao thủ. Nữ có nam có, bế quan nhiều năm Từ Kiêu, không thể không lần thứ hai đứng ra. Đám người này, hiện nay là bốn cái châu lợi hại nhất một nhóm người. Không thể kìm được Từ gia không trọng thị. Từ tiền bối, người thật không biết gia gia đi đâu sao? Nói chuyện nữ hài con ngươi hiện đầy linh khí. Không biết, coi như biết cũng không có thể nói. Từ Kiêu lắc đầu một cái. Điều đi. Một cái khác nhìn như nhu nhược nữ tử tay cầm bát trà tay bỗng nhiên dừng một chút. Sau đó chậm rãi thả xuống bát trà mềm nhẹ nói. Từ tiền bối, tiên sinh nhưng là đi tới nguy hiểm gì địa phương. Từ Kiêu đột nhiên nhìn chằm chằm cô bé này. Nữ hài, hắn mổ quá, trí tuệ dị thường. Chuyện gì chỉ cần có một tia manh mối, hắn đều có thể tìm ra căn lai. Ngoại giới gọi hắn là Thanh Tiên Tử. Ôi tương đương Lý Mục a, người rời đi cũng là rời đi. Làm sao để lại cho hắn như vậy một hỗn loạn? Nên giải thích thế nào đây? Chuyện này, cũng không có thể nói là nguy hiểm. Phía kia thế giới, hư cảnh đã là cao thủ trong cao thủ. Nếu như các ngươi tiên sinh đột phá đến quy nguyên cảnh, cái kia càng là nhất phương cự phách. Chỗ kia có thể đột phá quy nguyên cảnh. Lưu Ngọc Hàn lão ma đẳng nhân bá địa một hồi đứng lên. Quy nguyên cảnh a, đây chính là cảnh giới trong truyền thuyết. Bọn họ nơi này căn bản cũng không có từng xuất hiện. Thậm chí đều không có nghe nói qua cái gì quy nguyên cảnh cao thủ. Nếu quả như thật có thể đột phá. Đột nhiên, tất cả mọi người đối với phía kia thế giới lộ ra mê mẩn. Đúng, phía kia thế giới không chỉ có quy nguyên cảnh cao thủ. Còn có quy nguyên cảnh bên trên cao thủ. Đến quy nguyên cảnh. Trên căn bản đều vô cùng khan hiếm rồi. Cái gì? Còn có bên trên? Từ tiền bối. Phía kia thế giới. Chúng ta làm sao đi? Chu Hoa vội vàng nói. Không chỉ có là bởi vì bọn họ đã là hư cảnh cao thủ. Chờ đột phá. Quan trọng hơn là, tiên sinh cũng ở đó. Mấy người cũng lộ ra cuồng nhiệt. Phía kia thế giới rốt cuộc là thế nào thế giới? Quy nguyên cảnh bên trên cao thủ đều có. Chỉ sợ là một càng thêm phong phú yêu kiều thế giới. Ôi tương đương nếu nói tới chỗ này. Đây cũng là cùng nhau cho các ngươi nói rồi đi. Nguyên bản ta có phía kia thế giới chìa khóa. Chỉ là chìa khóa làm mất đi. Từ Kiêu thở dài. Hắn bây giờ cũng là hư cảnh đỉnh cao. Chờ trở lại phía kia thế giới đột phá. Đáng tiếc, tìm chìa khóa nhiều năm như vậy. Liền chìa khóa bóng dáng đều không thấy được. Gặp lại mấy người này. Từ Kiêu đáy lòng bỗng nhiên bay lên một ý nghĩ. Nếu như bọn họ có thể giúp đỡ tìm kiếm chìa khóa. Vẫn có cơ hội tìm tới chìa khóa. Chìa khóa. Ngoại trừ chìa khóa bên ngoài. Còn có cái gì có thể đi phía kia thế giới. Một con đường khác cũng đừng nghĩ rồi. Chính là quy nguyên cảnh cao thủ. Cũng không thể ăn mặc quá cái kia mảnh hoang mạc. Các ngươi muốn đi ra ngoài. Phải chìa khóa. Từ Kiêu lắc đầu một cái. Xuyên qua cái kia mảnh hoang mạc, chưa bao giờ có cao thủ từng thành công. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,